Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, cuối cùng thí nghiệm. Một tràng biệt thự gian phòng bên trong, từng khối màn hình tương liên, mà trong màn hình hình ảnh, rõ ràng là sa mạc trong căn cứ hết thảy. Nếu như Diệp Sát trông thấy đây hết thảy, tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc. Tại Diệp Sát xem ra, sa mạc khách sạn giá trị tồn tại, vẻn vẹn chỉ là vì sa mạc căn cứ đánh yểm trợ mà thôi. Đặc biệt là sa mạc khách sạn ngoại bộ phòng ngự còn như thế thư giãn, mà để người không tưởng tượng được, sa mạc căn cứ hệ thống điều khiển, cùng hệ thống theo dõi, vậy mà đều tại sa mạc trong tửu điếm bộ, nên biết rõ, hai thứ này đều hệ thống vận chuyển hạch tâm bộ phận. Một lão giả nhìn màn ảnh trên hình ảnh, nỉ non nói, Lyria cũng không giết chết tên này người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì? Lão giả bên thân một tên nam nhân nói, không rõ ràng lắm, nhưng chiến lược hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, không giống như là nhân loại bình thường. Trước mấy ngày thế giới tháp nhận lấy tập kích, tựa hồ cũng là hắn làm. Lão giả gật gật đầu, như có chỗ nghĩ, thế giới tháp không có gì lớn, chính là tụ tập lao lực địa phương. Mà thế thời đại, hết thảy tài nguyên đều rất trọng yếu. Như vậy, cái gì tài nguyên chân quý nhất? Người khác nhau sẽ cho ra khác biệt đáp án. Nhưng lão giả cho ra đáp án thì là nhân loại, hoặc là nói là sức lao động. Tại lão giả xem ra, cái khác tài nguyên hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thu được. Ví dụ như điện lực, nhà máy điện bị phá hỏng, vậy liền lại tìm mới. Các loại kim loại không đủ, lại đi khai thác. Mà muốn tiến hành đây hết thảy tiền đề thì là cần lấy sức lao động, cũng chính là có người đi làm việc. Lão giả tự nhận ánh mắt không sai, hắn tại mặt thế giáng lâm thời điểm liền nhìn thấu này một điểm. Thế là hướng Comiscope công ty tổng bộ xin rồi võ trang trợ giúp, lấy thế giới tháp vì trung tâm, kiến tạo nội thành khu, tận khả năng cứu trợ thanh niên trai tráng. Vì cái gì? Tự nhiên là vì rồi mặt thế thời đại, rất nhiều nhân loại tử vong, còn có đầy đủ sức lao động có thể thúc đẩy. Trừ cái đó ra, thế giới tháp kỳ thực cũng không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Chân chính có giá trị đồ vật tại sa mạc căn cứ là xa cức thú hài cốt bên trong để luyện ra vật chất, là tòa này trong căn cứ nghiên cứu tư liệu. Hồi lâu, lão giả nói, chúng ta không cách nào ngăn cản hắn sao? Lão giả người bên cạnh nói, trước mắt xem ra là Lyria đã chết rồi, võ trang đội ngũ cũng căn bản không phải là đối phương địch thủ. Jamie phó đội trưởng muốn đi cho Lyria báo thù, bị ta cản lại rồi. Lão giả gật đầu nói, đã nhưng đội trưởng đều không được, phó đội trưởng đương nhiên thì càng không được. Sớm biết rõ có lẽ để cho hai người cùng một chỗ đi giao chiến, nhìn xem có thể hay không đánh qua cái này ra hỏa. Hiện tại thì là không cần thiết. Lão giả bên thân nam nhân nói, chúng ta hướng tổng bộ phát ra cầu viện tín hiệu, nhưng nghĩa không lớn, trợ giúp không có khả năng lập tức đến. Chúng ta chính tại mau sớm truyền thâu nghiên cứu tư liệu, cũng hủy đi hết thảy giấy chất tư liệu, để tránh rơi vào trong tay đối phương. Lão giả nói, làm không sai, đây là lựa chọn tốt nhất. Lão giả bên thân nam nhân gật đầu nói, như vậy, lão sư, chúng ta cũng nên rút lui. Lão giả đong đưa dưới đầu nói, các ngươi rời đi a, tâm huyết của ta đều ở nơi này, ta sao có thể cứ vậy rời đi. Lão giả bên thân nam nhân nhíu mày nói, nhưng là, lão sư, ngươi lưu tại nơi này có ý nghĩa gì đâu? Tại sao là không có ý nghĩa? Lão giả cười lấy đi đến bàn điều khiển mặt bên, nơi đó có một đài linh kiện nhỏ. Lão nhân phân biệt rồi đồng tử, nghiệm chứng vân tay, còn tiến hành âm thanh so sánh. tiếp lấy mặt bên một mặt vách tường liền đột nhiên mở ra. Vách tường mặt sau chỉ có một cái kéo cái chốt. Nam nhân chấn kinh nói: "Lão sư, người nghĩ đem kia đồ vật thả ra đến?" Lão giả gật đầu nói: "Kia đồ vật không cách nào mang đi, đã nhưng như thế, liền để ta làm một lần cuối cùng thí nghiệm a." Nam nhân gấp nói: "Lão sư, kia đồ vật sẽ triệt để hủy rồi nơi này, kia đồ vật quá kinh khủng, trước mắt căn bản không thể khống chế, ngươi cũng sẽ chết." Lão giả cười nói: "Cho nên, ta nói, để cho ta tới làm một lần cuối cùng thí nghiệm, sau đó trước khi chết, ta sẽ truyền thâu cuối cùng một phần thí nghiệm báo cáo." Nam nhân còn muốn lại khuyên, vội vàng nói: "Ngài..." Lão giả phất tay đánh gãy nói: "Chúng ta đều biết rõ kia đồ vật rất khủng bố, nhưng kinh khủng tới trình độ nào đâu? Chúng ta không biết rõ, lại càng không biết rõ nếu như chúng ta có thể khống chế kia đồ vật, đối nghiên cứu của chúng ta sẽ có cỡ nào trợ giúp cực lớn. Đúng không?" Nam nhân gật gật đầu. Lão giả nói: "Cái kia xông vào căn cứ tuổi trẻ người chính là rất tốt khảo thí đối tượng, dù sao cũng vô pháp đem kia đồ vật mang đi. Vậy liền thỏa mãn ta cuối cùng nguyện vọng a, để ta hoàn thành cuối cùng này thí nghiệm." Viết xong cuối cùng thí nghiệm báo cáo, lão giả lộ vẻ dị thường cố chấp, thậm chí trực tiếp phất tay xua đuổi nam nhân. Nam nhân do dự rồi một chút, sau đó cúi đầu nói: "Lão sư, bảo trọng, ta sẽ đem tất cả nghiên cứu tư liệu an toàn đưa về tổng bộ. Chúng ta cố gắng không phải là không có hồi báo. Nghiên cứu của chúng ta nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ chế tạo ra thời đại này sinh vật mạnh mẽ nhất." Lão giả gật gật đầu, sau đó đem kéo cái chốt dùng sức túm rơi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tại bên trong căn cứ lắc lư. Đối phương tiến hành sơ tán cùng rút lui, Diệp Sát cũng không có ngăn cản đối phương ý tứ. Nơi này ra hỏa chạy xong rồi cho phải đây, kia xa cức thú hài cốt tiêu bản như thế lớn, chính mình căn bản vận không đi ra. Chờ những người này chạy xong rồi, chính mình trực tiếp hướng tử vong đoàn tàu kêu gọi trợ giúp, sau đó dùng máy bay trực thăng sâu trở về liền tốt rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bốn phía truyền đến cát, cát, ất thanh. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện rồi là trong căn cứ loa phóng thanh tại phát ra âm thanh. Một lát sau, một cái hơi có vẻ thương lão âm thanh vang lên nói: "Người trẻ tuổi, ngươi là từ đâu tới? Ngươi thuộc về phương nào thế lực? Quân phản kháng sao?" Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói: "Ngươi là nơi này quan chỉ huy." "Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy?" Thanh âm kia nói, nghiêm khắc nói: "Ta là tòa này căn cứ sở nghiên cứu sở trưởng, Drazen Noviak, đại gia theo thói quen dùng biệt danh đến xưng hô ta. Gọi ta là đích sở trưởng, hoặc là đích tiến sĩ, ngươi cũng có thể lấy xưng hô như vậy ta." Diệp Sát nói: "Như vậy, đích tiến sĩ, nếu như ngươi nghĩ còn sống, mang theo ngươi người xéo đi nhanh lên, nơi này từ giờ trở đi, do ta tiếp quản rồi." Đích tiến sĩ cười nói: "Ngươi nghĩ muốn ta nghiên cứu? Nghiên cứu, ta mới mặc kệ cái gì cho má nghiên cứu." Diệp Sát chỉ rồi dưới phía sau xa cức thú hài cốt nói: "Ta muốn này đồ vật, cho ngươi cái lời khuyên, đừng ý đồ ngăn cản ta. Ngươi không có này bản sự, thì ra là thế, cùng nó muốn nghiên cứu tư liệu, không bằng trực tiếp mang đi nghiên cứu hàng mẫu, thật là một cái thông minh lựa chọn." Đích tiến sĩ nói: "Tốt a, ta có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót." Kẹt, kẹt, kẹt, bỗng nhiên, bốn phía cửa thông đạo, một đạo to lớn sắt thép cửa cống rơi rồi xuống tới, đem sử dụng cửa thông đạo cho phá hỏng. Đồng thời, phía trên pha lê ngoài tường bốn phía, một vòng hợp kim tấm cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên.